Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, kinh tế quyết định thành bại. Đem thuế phú giải quyết vấn đề, Lưu Biện phi thường hài lòng, nhìn một đám phảng phất bị chính mình móc tiền túi nội chính quan viên. Lớn đàm luận một phen dân chúng mới là nước, chúng ta đều là cá đạo lý. Chủ công, thế nhưng là như vậy hạ xuống, chúng ta thu nhập có thể thật lớn giảm thiểu, viên hoán ngũ quan đều sắp sầu ở cùng một nơi. Lưu Biện ngoắc ngoắc tay, một bên Bảo Ngọc đưa lên một quyển mành mỏng, Trình Dục nhận lấy lật vài tờ, liền tuôn ra lên hưng phấn vẻ mặt. Nó nội chính quan viên nhìn thấy Trình Dục biến hóa, biết rõ tất có chuyện tốt. Cùng nhau tiến lên đem Trình Dục vây quanh ở hạch tâm. Trời à, Trịnh Vũ cái thứ nhất trách móc đi ra. Chủ công, cái này trên chướng trị số là thật sao? Lưu Biện trong lòng cười thầm. Dạ, cái này trị số đã giảm đi kho tiền nhỏ lợi nhuận đây. Thấy chủ công ung dung gật đầu. Mấy vị nội chính quan viên giơ lên nước mắt nhìn về phía Lưu Biện. Cái kia trong mắt thâm tình. Coi như hoa đào đàm thủy sâu ngàn thước, cũng không thể hình dung vạn nhất. Trọng Đức, tiền này đều là các ngươi. Sang năm biết, Lưu Biện trong thanh âm tràn đầy hấp dẫn. Đủ, đủ, Trình Dục thâm tình nhìn bên cạnh Trịnh thị huynh đệ. Thanh âm run, mà viên hoán cũng tràn ngập nhu tình nhìn chính mình chủ công. Chư vị, quần anh hội cùng vọng đô thành cung cấp tiền tài. Đủ đủ chúng ta dùng tới một năm. Về buôn bán sự tình, quần anh hội đến phụ trách, hàng năm chỉ có tăng dài. Chư vị yên tâm, năm nay chúng ta còn có kiếm tiền đại kế hoạch. Trung Sơn quận thương nghiệp thành công để mọi người cũng giàu lên, chờ mở ra con đường tơ lụa, mở ra thời đại đại hàng hải, lưu thông hàng hóa biết cao hơn một cái hoàn toàn mới bậc thang. Tuy nhiên hiện tại không làm được toàn thế giới lưu thông. Liền châu Á đã làm cho Lưu Biện thành tài chính thế lực bá chủ. Chờ chính mình đối với hoàng kim, bạch ngân lũng đoạn tới trình độ nhất định, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế phát động thương chiến. Để vệ ra các loại đại thế gia hết thảy phá sản. Nhân dân không có ăn, quân đội không có lương thảo, các chư hầu lấy cái gì đến mở rộng. Cho bộ hạ ăn định tâm hoàn về sau. Lưu Biện nói tới nội chính bên trong chính mình quan tâm nhất hai điểm. Cải cách ruộng đất, thổ địa sự tình là hoa hạ lớn nhất chuyện quan trọng. Đại Hán triều đem thổ địa trực tiếp phân cho nông dân. Thế nhưng có một cái rất lớn tai hại hào môn thế gia biết tiến hành đại lượng thổ địa diễn kịch. Nông dân nhìn như có thổ địa. Nhưng là phải không thời gian bao lâu liền sẽ bị nhà giàu quan lại lợi dụng trong tay bọn họ quyền. Thế hoặc là tiền tài, hoặc giá cao dụ dỗ hoặc hoa ngôn xảo ngữ mạnh mẽ chiếm đoạt. Không lâu lắm thổ địa liền tụ tập ở số ít người trong tay. Rất nhiều nông dân mất đi bọn họ dựa vào mà sống thổ địa mà thành lưu dân. Dựa theo Mã Thái hiệu ứng, hào môn thế gia phú khả địch quốc. Có thể ảnh hưởng hoàng quyền thay đổi, mà lưu dân cùng đường mạt lộ, một lòng bạo phát khởi nghĩa, loạn thế liền sẽ đến. Thổ địa mới là họa loạn căn bản, nông dân cùng thế gia, căn bản cũng không ở một cái cạnh tranh tuyến thượng, bất luận cái nào triều đại, đều không có bản chất thay đổi. Chủ công chuẩn bị làm sao cải cách thổ địa, Trình Dục biết rõ Lưu Biện không thích nội chính. Vốn tưởng rằng chủ công đề không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Hiện tại đã không còn dám xem thường. Bắt đầu khiêm tốn mà dạy lên. Kỳ thực rất đơn giản. Chính là mới trượng lượng vô chủ chi địa. Còn có khai hoang thổ địa. Đều là tập đoàn chúng ta nắm giữ. Không giao cho tư nhân. Những này thổ địa theo đầu người giao cho đồng ý trồng trọt dân chúng. Bọn họ không có đối với thổ địa quyền sở hữu, nhưng có thể vô hạn kỳ thuê loại thổ địa. Vùng đất này thuê tỷ lệ, giao nộp thủ đoạn, muốn xem dân chúng thuê loại niên hạn cùng mang theo trồng trọt công cụ đến thay đổi nhỏ lập ra. Việc này từ trọng đức đầu mối đến định ra, nếu như người thuê bản thân tạ thế, có thể truyền thừa tiếp, nếu như xác định không thuê, lại từ chúng ta thu hồi, thổ địa công có chế. Đây là thời chiến ổn định thủ đoạn, chờ đến thiên hạ nhất thống, đến lúc đó trở lại chậm rãi lập ra càng khoa học chế độ cũng không muộn. Hiện tại tất cả chính lệnh pháp quy đều là tranh bá thiên hạ. Chủ công này phương pháp thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chi lương phương pháp, đây là biến tướng cày người có kỳ điền, hơn nữa không có tai hại. Đại thiên, Viên Hoán bây giờ nhìn hướng về chủ công ánh mắt càng ngày càng kính nể. Lưu Biện Tung hôm nay cái cuối cùng đề tài thảo luận. Ẩn giấu lương với dân, cái này biện pháp lại để cho một đám quan viên không tìm được manh mối. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là kiên trì giải thích một phen. Hiện tại chúng ta có tiền, về buôn bán tiền tài biết liên tục không ngừng, không dối gạt các vị nói. Chờ thời cơ chín muồi, Phong chuẩn bị đánh một trận kinh tế chiến, đem Trần Lưu Vệ ra tiền đoạt tới. Giang Nam Lỗ gia nếu là không nghe lời, chúng ta cuộc chiến tranh này cũng có thể đánh tới Giang Nam. Vừa nghe chủ công như vậy bá khí, đối với kinh tế chiến không thể quá to lớn nghiên cứu các quan lại cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài. Mặt, thi hành ẩn giấu lương với dân. Chúng ta thu lấy địa tô sẽ không còn là lương thực, mà thôi tiền tài thay thế. Ở chương cư chính cải cách trước đây, lúc đó lịch đại triều đình, thu thuế phú, toàn bộ đều lấy vật thật làm tiêu chuẩn. Chỉ có đến lớn minh chương cư chính, thi hành một cái tiên pháp, mới đưa vật thật nộp thuế, biến thành lấy tiền nộp thuế. Lưu Biện không ngại để quá trình này sớm. Phàm là có lợi cho dân đều là hảo thủ đoạn, phàm là làm cho dân chúng làm giàu phương pháp đều là diệu nhận. Vật thật nộp thuế mới có những cái siêu cao thuế nặng, mà dùng tiền nộp thuế là có thể ngăn chặn rất nhiều không hợp lý thuế phụ thu. Chúng ta có thể ở rõ ràng nói thiên hạ biết bách tính. Một năm thu ngươi bao nhiêu tiền, vị nào quan lại muốn làm ra cái gì còn lại siêu cao thuế nặng, là có thể từ chối giao nộp, sau đó bẩm báo các ngươi nơi này, các ngươi đều có thể làm bao thanh thiên. Chủ công, bao thanh thiên vị nào đại tài? Trình Dục nhăn nửa ngày lông mày không nghĩ ra đây là người phương nào, liền hỏi, cái này, cái kia, bao thanh thiên là trên trời chuyên quản nhân gian chuyện bất bình tiên quan. Lưu Biện phát hiện, nói nhiều tất lỡ lời. Chủ công đại tài, Lữ Kiền rốt cục cũng lên tiếng, ẩn giấu lương với dân, lương thực sẽ không sẽ bị tầng tầng tiêu hao, bách tính đối với lương thực quý trọng trình tự vượt qua sinh mệnh. Chúng ta sau đó hành quân tác chiến, ngay tại chỗ trinh lương cũng rất vuông liền, sẽ không xuất hiện lương thực thiếu hiện tượng. Đúng vậy, Trình Dục cũng cao giọng tán, vận lương không chỉ quấy nhiễu dân không nói. Trên đường dân phu cùng nhân mã tiêu hao chính là một cái con số trên trời. Chỉ cần dân chúng giàu có, ẩn giấu lương với dân liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Lưu Biện thấy sự tình nghị được, gần như đoan chính thân thể, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc. Tiếp đó, các bộ liền tự mình xử lý chính mình bộ môn sự tình. Phong cũng không nhúng tay. Bất quá tất cả mọi chuyện nhất định phải lên báo Thượng Thư Thai. Trải qua Thượng Thư Thai đồng ý phê chuẩn là có thể thực hành xuống. Thấy đại gia gật đầu đồng ý, Lưu Biện khóe miệng dương lên. Chúng ta binh bộ hôm nay ở đây thực hành thụ quân kỳ nghi thức, cho nó ngũ bộ là một cái tham khảo. Hoan nghênh mọi người xem lễ, có cái gì chỗ thiếu sót cũng chư vị chỉnh sửa. Giải thích Lưu Biện đứng dậy, một luồng uy nghiêm khí lộ ra, đại đường bầu không khí lập tức trở nên trang trọng nghiêm túc. Binh bộ ban thụ quân kỳ nghi thức, hiện tại bắt đầu. Lưu Biện dùng tới linh lực thanh âm, có vẻ dị thường bá khí. Quân kỳ, là một nhánh quân đội biểu tượng cùng vinh dự, lại càng là quân đội linh hồn. Các binh sĩ sẽ ở quân kỳ dưới sự chỉ dẫn một lòng đoàn kết, bài trừ muôn vàn khó khăn đi tranh thủ thắng lợi. Lưu Biện bắt đầu đem quân kỳ khái niệm trồng vào đến trong quân đội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.